Vô Kỵ Thanh Thư, chương 136, 136, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh, cuối chương 18, đêm đầu tiên hai người đến Thiên Ưng Giáo. Thanh Thư bị chơi xấu. Chờ vào phòng, Tống Thanh Thư đã cả người treo ở Trương Vô Kỵ trên người. Trương Vô Kỵ trong lòng hồ nghi, say rượu cũng sẽ không say thành cái dạng này. Xem Tống Thanh Thư bộ dáng, đảo như là chúng xuân dược, đem Tống Thanh Thư đỡ đến ghế trên, đi đem hắn mạch, hảo đi, này thật đúng là ăn tráng dương bổ khí đồ vật, men say một phát, thành thôi tình, vừa lúc này thị nữ ôm một giường chăn tiến vào. Trương Vô Kỵ chờ nàng phô hảo giường, ở cửa ngăn chặn nàng, Thanh Thư đây là có chuyện gì? Hắn còn nhớ rõ nói muốn hai người cùng ngủ khi cái này thị nữ trần chờ. Là phòng bếp trong lén lút làm thị nữ không chút do dự đem đồng đội bán. Những năm gần đây, chúng ta giáo chủ cùng đường chủ thường đi võ đang tặng lễ muốn gặp tiểu thiếu gia. Nhưng đều bị võ đang nhăn mặt. Một lần hai lần cũng thế. Số lần nhiều, tượng đất còn có vài phần tính năng của đất đâu. Tống thiếu hiệp gần nhất, liền có người tưởng trêu cợt hắn một chút, đem hắn huyết vịt Mỹ đổi thành lộc huyết đường. Trương Vô Kỵ vừa nghe lộc huyết hai chữ sẽ biết sao lại thế này. Trong lòng không mau, trên mặt liền mang theo ra tới. Ở võ đang kia ăn mệt, tới tìm Thanh Thư như vậy tiểu hài tử xì hơi. Tính, làm cho bọn họ thiêu điểm nước ấm tới. Trương Vô Kỵ vốn dĩ muốn kêu nước lạnh. Nhưng là Tống Thanh Thư vừa mới uống xong rượu kích phát dược tính. Lập tức phao nước lạnh sợ muốn bị cảm lạnh. Chỉ có thể phóng điểm nước ấm. Đem hắn ném vào đi chính mình lăn lộn. Loại sự tình này nam nhân luôn là không thầy dạy cũng hiểu. Biết tiểu thiếu gia muốn tắm gội. Nước ấm sớm liền bị hạ. Thị nữ tùng một hơi. Vội vàng đi rồi. Trương Vô Kỵ về phòng đi xem ghé vào trên bàn Tống Thanh Thư. Thấy hắn tóc đen tán loạn. Cả khuôn mặt đều chôn ở trong khuỷu tay. Hơi hơi phát ra run. Thường thường phát ra hai tiếng rầu rĩ rên rỉ. Duỗi tay đi đẩy hắn. Thanh Thư, Thanh Thư, người tỉnh tỉnh. Tống Thanh Thư ngẩng đầu. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ma giáo, ta biết mà. Xem ra là đều nghe thấy được. Trương Tống Thanh Thư bởi vì dược tính, mặt mang cổ đều nhiễm một tầng phi sắc, trong mắt thủy quang liễm diễm, khóe mắt phiếm hồng, thành âm nhũn ra, toàn vô uy hiếp lực, đảo có chút hờn dỗi cảm. Trương Vô Kỵ bị hờn dỗi, cái này hình dung kích thích ra đầu tê dần, trong lòng liền nói tội lỗi, cư nhiên có cái này ý niệm. May mắn Tống Thanh Thư nghe không thấy hắn tiếng lòng, nhưng là nhìn Tống Thanh Thư như vậy, thật sự có chút đáng yêu, làm người tưởng duỗi tay đi xoa bóp hắn đỏ bừng gương mặt. Tâm niệm mới vừa khởi, tay liền đoạt ở đầu óc phía trước nâng lên quay lại sờ Tống Thanh Thư mặt. Trương Vô Kỵ một kinh, thu tay lại đã không kịp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh phiên cái tay. Làm động tác biến thành lấy mu bàn tay đi thử độ ấm. Tống Thanh Thư trong lòng tức giận. Trong thân thể càng là có hỏa tán loạn. Toàn thân nhiệt làm hắn thần trí đều có chút ngất đi. Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt chợt lạnh. Cơ da chạm nhau rất là thoải mái. Không tự giác nghiêng đầu cọ cọ. Trương Vô Kỵ tay cương tại chỗ. Tống Thanh Thư phản ứng lại đây cũng ngây ngẩn cả người. Không khí bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Ở Tống Thanh Thư thẹn quá thành giận phía trước. Môn bị gõ vang. Tiểu thiếu gia. Nhiệt thủy phóng hảo. Trương Vô Kỵ như được đại xá. Vội vàng nâng dậy đã chạm đều đứng dậy không nổi Tống Thanh Thư. Mang theo hắn hướng phòng tắm đi đến. Cấp giáo chủ một nhà dùng tắm thất tự nhiên là hoa đại tâm tư. Lấy gạch xanh xây thành một cái đường kính 5 mét viên trì. Tả hữu hai đoan các có ra thủy khẩu cùng vào nước khẩu. Vào nước khẩu là một cây thô dài ống trúc. Từng cây tiếp lên chôn ở ngầm nối thẳng thủy phòng. Nước ấm theo ống dẫn chảy ra thủy ôn tắc vừa lúc. Nước tắm theo gia thủy con đường trực tiếp chảy nhập giữa sông. Tắm bên cạnh ao thượng có cái bàn. Phóng đã chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo cùng huân hương. Tống Thanh Thư bị hơi nước một chưng. Mặt càng hồng, toàn thân lửa nóng, dục vọng càng thêm tăng vọt. Bất chấp Trương Vô Kỵ còn ở bên cạnh, đã bắt đầu xả tự mình quần áo. Nhưng hắn hiện tại đầu óc ngất đi, tay chân bùn rùn, trước sau đạt không thành mục đích của chính mình. Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, vẫn là áp xuống quái dị cảm giúp Tống Thanh Thư cởi áo giải mang. Nóng quá, Tống Thanh Thư trong đầu càng thêm hỗn độn. Hắn cảm giác có người ôm lấy hắn, bỏ đi hắn quần áo đồng thời. Làn da trực tiếp xúc trong không khí thủy hơi làm hắn nhất thời có điểm không thích ứng. Nhịn không được cùng Trương Vô Kỵ dán càng khẩn một ít. Chính hắn trên người có hỏa ở thiêu. Ôm Trương Vô Kỵ giác đến càng nhiệt, nhưng lại không bỏ được buông ra. Trần trụi da thịt cùng quần áo ma sát, gãi không đúng chỗ ngứa. Nửa vời, Tống Thanh Thư trong tay bắt lấy Trương Vô Kỵ quần áo. Hiện tại càng chảo càng chặt, nương lực đạo đem mặt chôn đến Trương Vô Kỵ bên gáy. Gương mặt cùng cổ tương dán, miêu giống nhau chạy vội. Hô hấp gian chiều nhiệt hơi thở như tiểu lông chim giống nhau cào Trương Vô Kỵ cổ cùng bên tai. Không cần chiếu gương Trương Vô Kỵ cũng biết chính mình hiện tại cũng đã hồng thấu mặt. 15 tuổi đối tình sự nóng lòng muốn thử thiếu niên thân thể cùng đã nếm quá phong nguyệt diệu dụng thành nhân linh hồn phản ứng cực kỳ kịch. Liệt, trong lòng ngực người lại đã quần áo nửa cởi tứ chi dây dưa. Sớm đã nổi lên phản ứng. Chỉ là cái này mỹ nhân thân phận cùng giới tính đều không đúng lắm. Làm Trương Vô Kỵ tâm trung lửa nóng rồi lại cảm thấy không thể nào xuống tay. Tống Thanh Thư cùng một cái bạch tuộc giống nhau quấn lấy Trương Vô Kỵ. Quần áo chỉ thoát một nửa liền gặp không thể đối kháng vô pháp tiếp tục. Một nửa còn triền ở trên người hắn. Một nửa kéo trên mặt đất. Trương Vô Kỵ đã không dám cúi đầu. Một thấp mắt liền sẽ thấy Tống Thanh Thư mướt mồ hôi tóc dài dính vào làn da thượng. Vạt áo phết đất, mang theo nào đó ái muội ám chỉ. Sờ soạng phương vị hướng bể tắm đi. Cứng đờ bình thẳng tầm mắt bỏ qua chân hạ nguy hiểm. Trương Vô Kỵ một chân đạp lên Tống Thanh Thư đai lưng thượng. Theo vải vóc xé rách thanh cùng nhau ngã xuống đi. Bắn khởi một cái thật lớn bọt nước. Đáng chết. Trương Vô Kỵ cắn răng, hiếm thấy mắng một câu, cũng không biết nói là ở cáu giận ai, dứt khoát bất chấp tất cả thượng thủ xé, thực mau đem Tống Thanh Thư lột cái sạch sẽ, một bàn tay ôm lấy Tống Thanh Thư eo phòng ngừa hắn hoạt vào trong nước sặc đến, một bàn tay đã sờ lên tinh thần hoán phát tiểu bối thư. Này thực bình thường, Trương Vô Kỵ trong tay động tác bay nhanh. Nỗ lực bỏ qua bên tai nhỏ vụn mềm mại thở dốc. Tự mình an ủi, kiếp trước hắn một người ở trong sơn cốc, người thiếu niên huyết khí phương cương tự nhiên muốn thư giải dục vọng. Lại đọc một lượt y thư biết như thế nào thi lấy thỏa đáng kích thích. Bởi vậy Trương Vô Kỵ tay sống kỳ thật tương đương không tồi. Sau lại ngẫu nhiên có tùy quân, trong quân chỉ có nam tử. Cũng biết thủ hạ binh sĩ tịch mịch khó nhịn sẽ cho nhau tay dâm. Nam tử trọng dục, đều là chuyện thường, cho nên chính mình hiện tại, cũng chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Tống Thanh Thư xuyễn thanh càng ngày càng dồn dập, người cũng không giống nguyên lai ngoan ngoãn an phân. Tay không hề vòng Trương Vô Kỵ cổ mà là ấn thượng vai hắn bàng. Nửa người trên sau này ngưỡng đi. Tựa hồ là tưởng thoát ly Trương Vô Kỵ trưởng khống, nhưng nửa người dưới lại nhịn không được đón nhận đi, hy vọng đạt được càng nhiều vui thích. Hai điều tế bạch chân kẹp chặt Trương Vô Kỵ vòng eo. Hai chân bởi vì kích thích cho nhau câu lấy, 10 nền móng ngón chân cuộn khẩn, đủ cung banh ra trăng non độ cung. Trương Vô Kỵ thậm chí có thể cảm giác được hắn phần bên trong đùi cơ bắp bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Tống Thanh Thư đã không còn chui đầu vào Trương Vô Kỵ bên gáy, mà là theo chính mình tư thế ngưỡng mặt, hai mắt nhắm nghiền, Thủ sẵn Trương Vô Kỵ đầu vai ngón tay không ngừng dùng sức. Trương Vô Kỵ, ngươi buông ta ra, ngươi huyết khí thượng hướng, không bỏ ra tới sẽ tổn hại đến chính ngươi. Trương Vô Kỵ nói lâu như vậy tới nay câu đầu tiên lời nói. Phát hiện chính mình thanh âm đã ách lợi hại. Hắn nhìn Tống Thanh Thư tóc dài ở trong nước như nước thảo tản ra quấn lấy hai người. Nhìn Tống Thanh Thư nồng đậm lông mi bị hơi nước dính ướt tựa rơi lệ. Nhìn hắn toàn thân lộ ra ửng đỏ. Làm người nhớ tới trong truyền thuyết uống rượu mặt sau tựa đào hoa giao nữ. Trong truyền thuyết người đánh cá sẽ đem giao nữ dưỡng ở hồ nước chung làm thê tử. Cái này ý niệm cùng trước mắt hình ảnh hòa hợp nhất thể. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên điên cuồng lên. Cơ hồ muốn nhảy ra hầu lung. Kiệt lực áp xuống đi này ma chướng giống nhau ý niệm. Thả lỏng một chút, thực mau liền đi qua. Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy thân thể đều đã không phải chính mình. Sở hữu cảm quan đều bị kia chỉ đáng giận đáng yêu tay khống chế. Kịch liệt khoái cảm ở bốn chi trăm hài xuyến lưu. Hắn từ nhỏ ở núi Võ Đang thượng sống được thanh tâm quả dục. Chưa bao giờ phẩm quá này ngập đầu cực lạc. Trong lúc nhất thời cư nhiên là sợ hãi áp quá vui sướng. Nhịn không được hét lên một tiếng. Ta không cần. Trương Vô Kỵ bị này một tiếng kích thích trên tay trong lúc nhất thời mất nặng nhẹ. Nghe thấy Tống Thanh Thư nức nở một tiếng mới hoãn quá lực đạo. Cư nhiên chậm rãi áp tiến lên đi. Đem Tống Thanh Thư đẩy dựa vào trì trên vách. Lấy một loại khó lường ngữ khi nói. Vì cái gì không cần. Người rõ ràng thực thoải mái. Nói. Trên tay một cái xảo kính. Móng tay thổi qua mũi nhọn lỗ nhỏ. Tống Thanh Thư cả người run rẩy dữ dội. Há mồm cắn gần đây đồ vật. Bắn ra tới. Dục vọng một tiết. Lý trí nguyên nên chậm rãi thu hồi. Lại bị mờ mịt hơi nước cùng cao trào dư vị trưng ở giữa không trung. Tống Thanh Thư mờ mịt nháy đôi mắt. Cảm thấy trong miệng cắn vị có chút thô ráp. Buông ra phát hiện chính mình cách y cắn ở Trương Vô Kỵ cánh tay thượng. Chính mình trên người không phiến lũ. Trương Vô Kỵ lại như cũ quần áo chỉnh tề. Liền búi tóc cũng chỉ là hơi có chút oai. Không giống hắn liền vấn tóc cây châm đều đã tìm không thấy. Như vậy đối lập, Tống Thanh Thư có điểm cảm thấy thẹn, tưởng cuộn lên tới, đùi đụng phải một cái lửa nóng cứng rắn đồ vật, rũ mắt thấy qua đi, phát hiện Trương Vô Kỵ giữa háng đã cố lấy một khối to. Ta cũng uống chút rượu ta chính mình tới. Trương Vô Kỵ biết hôm nay vãn, thượng hai người bọn họ tình huống có điểm không đúng, đem hết thảy đều hướng rượu thượng đẩy. Không dám lại tiếp tục đi xuống. Bắt đầu giải quần áo của mình. Hiện tại ta cũng muốn tắm gội. Thanh Thư. Tống Thanh Thư kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì. Hắn chỉ là tư duy có điểm trì độn. Liền không có rời đi ánh mắt. Thấy kia một khối nhảy ra tới. Tay liền theo bản năng sờ lên nắm lấy. Không đợi hắn phản ứng quá tới. Liền nghe thấy Trương Vô Kỵ có chút biến điệu kinh hô. Bỗng nhiên liền có điểm đắc ý. Vừa mới ngươi làm ta như vậy mất khống chế. Hiện tại đến phiên ta. Tống Thanh Thư ngốc ngốc nghĩ. Giấu điểm chỉ phòng Trương Vô Kỵ động tác động khởi tới. Nhưng là hắn thủ pháp trúc chắc. Chân tay vụng về lộng vài cái. Trương không cố kỵ liền chịu không nổi. Đem Tống Thanh Thư tay cùng chính mình dương VT vòng ở bên nhau. Chậm rãi động tác lên. Tống Thanh Thư bị Trương Vô Kỵ nửa đè ở bể tắm bên cạnh. Không biết vì cái gì nhớ tới chính mình thiếu chút nữa bị nói thẳng cường bạo cái kia buổi tối. Kia lúc sau hắn liền bắt đầu bài xích như vậy tiếp xúc. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tưởng đẩy khai Trương không cố kỵ. Đại khái là bởi vì bọn họ đã rất quen thuộc. Hơn nữa hắn hiện tại có điểm vây. Không có gì sức lực. Trương Vô Kỵ nhìn Tống Thanh Thư thủy quang doanh doanh đôi mắt. Nửa mở nửa khép. Nhìn ra hắn ở thất thần. Không biết nghĩ tới cái gì. Hơi hơi nhíu mày. Trang bị hắn ướt át khóe môi đuôi mắt. Nhìn thấy mà thương, trong lòng hơi hơi một động, đem mặt dán lên Tống Thanh Thư mặt, nhĩ tấn tư ma, tất cả tích quyền, nước gợn hơi hơi đong đưa, áp lực dưới nước ẩn nhẫn lại nhiệt liệt tình sự. Trận này cũng không có Tống Thanh Thư như vậy kịch liệt phản ứng. Nhưng tách ra khi, hai người đều là mặt hàm nhĩ nhiệt càng hơn phía trước. Trương Vô Kỵ rửa sạch sẽ hai người trên tay đục dịch. Chính mình qua loa thu thập một chút, bế lên đã ngủ Tống Thanh Thư trở về phòng. Vô Dụng Hầu nữ tân ôm chăn, mà là một giường chăn bọc hai người. Nhanh chóng chìm vào hắc ngọt hương. Cách Trương.